Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, thứ 8 chương Giảo Yên Nhi như thế nào nam nhân cùng nữ nhân. Ngươi cút cho ta bất là của ngươi tân nương, vĩnh viễn không phải. Tử Yên nghe nói, bỗng nhiên thần tình kích động giận giống lên, nàng không muốn, không muốn, nàng nhất định sẽ ly khai Sở Ly Ca bên người. Nhất định sẽ, nàng không muốn làm này ma quỷ tân nương, không muốn, Vân ca ca đã nói, nàng nhất định sẽ là Vân ca ca tân nương, nhất định là, nàng yêu là Vân ca ca, mà không phải này ma quỷ, tên cầm thú này không như người, không phải sao? Sở Ly Ca khóe miệng gợi lên ôn nhu tiểu ý, hình như đang hỏi chính mình bình thường, thế nhưng chuyện vừa chuyển. Ôn nhu con ngươi lại lần nữa nhìn Tử Yên, thủ đoạn cuốn, bên trong gian phòng môn trong nháy mắt đóng cửa ầm một tiếng. Hung hăng đập Tử Yên tâm, trong nháy mắt nàng kia thấp thỏm lo âu tâm hảo tựa chìm vào vực sâu trong. Không được cứu chuộc, ngươi muốn cái gì? Có lẽ là Yên Nhi còn quá nhỏ, nhượng ta giáo giáo ngươi, thế nào mới có thể chứng minh ngươi là của ta tân nương, tê một tiếng. Tử Yên y phục trên người trong nháy mắt bị thổi cái triệt dụng phi rơi trên mặt đất. Ngươi, Tử Yên kinh hoàng ý đồ nhảy xuống sàng sẽ phải chạy khỏi nơi này. Nàng biết, đối mặt Sở Ly Ca chỉ có trốn, vì nam nhân này, là một phen đem nhận dấu ở trong vỏ kiếm, tĩnh nước sâu lưu, dấu mà không lộ, nếu là chỉ nhìn bề ngoài, tuyệt đối không người có thể phỏng đoán ra hắn kỳ thực có bao nhiêu sao. Chí mạng duy chỉ có. Thoát đi, thế nhưng nàng há có thể thoát đi Sở Ly Ca bàn tay. Trong Sở Ly Ca thủ đoạn vừa truyền, liền duệ ở bỏ chạy Tử Yên, một khắc chỉ cấp tốc bỏ đi y phục của mình, bỗng nhiên đem Tử Yên áp ở tại trên giường, da thịt thiếp hợp, mang đến nhẹ nhẹ run rẩy. Đối mặt Yên Nhi ta thế nhưng lão nam nhân, cho nên ta sẽ giáo Yên Nhi sở không biết tất cả. Như thế nào nam nhân, như thế nào nữ nhân, mềm nhẹ lời nói, hình như cẩn thận giáo dục bình thường, thân mật như người thương dỗ ngon dỗ ngọt bình thường ôn nhu ngữ khí. Ánh mắt ôn nhu, lại làm cho lưng hàn khí thẳng lùi, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Giáo Yên Nhi như thế nào nam nhân cùng nữ nhân, Sở Ly Ca thân thủ nắm lấy Tử Yên tay lạnh như băng trưởng, đỡ Tử Yên ngồi dậy, hai người trần chuồng tương đối, kia xích lõa nam nhân thân thể, nhượng kinh hoàng trong Tử Yên, hai má thoáng qua một mặt đỏ ửng, lập tức chuyển con ngươi nhìn về phía bên kia, đừng trốn, ôn nhu thanh cạn lời nói xẹt qua Tử Yên bên tai. Nhưng mà như vậy Sở Ly Ca mới là đáng sợ nhất, tối làm cho người ta kinh hoàng khiếp sợ. Sở Ly Ca tay kia ban quá Tử Yên hai má cùng hắn tương đối, nhẹ nhàng chấp khởi Tử Yên lạnh lẽo tay. Yên Nhi tay lạnh quá, Sở Ly Ca lời rất chậm rất chậm, trong tròng mắt đưa tình tiểu ý lại càng thêm thâm, kéo Tử Yên kia lạnh lẽo giữa đụng chạm trước ngực của hắn. Tử Yên lạnh lẽo bàn tay run lên, nhưng vẫn cũ vô pháp thoát đi Sở Ly Ca kiềm chế. Kia bóng loáng chắc da thịt như ngọc bình thường quang hoa, phiếm nhàn nhạt sáng bóng, mỗi một khối bắp thịt đều là như vậy hoàn mỹ không tì vết. Nguyên lai nam nhân da thịt cũng có thể trơn bóng như ngọc. Tử Yên trong lòng vô cùng cảm thán, nhớ đã từng có một lần từng thấy được Vân ca ca ngực, còn có một đạo dữ tợn vết sẹo đâu. Tử Yên tâm, chợt một kích linh, người này là ma quỷ Sở Ly Ca, đen nhánh con ngươi thoáng qua nhẹ nhẹ kinh hoàng. Muốn rút về tay của mình, nhưng mà, lại không thể như nguyện. Sở Ly Ca ôn nhu miệng khóe miệng phiếm nhẹ nhẹ tiểu ý. Dắt Tử Yên tay, đặt ở Tử Yên kia trước ngực nụ hoa. Nụ hoa đại phóng rất mê người, mềm, như bông bình thường, cùng Sở Ly Ca chắp bắp thịt là cực đại tương phản. Tử Yên lúc này xấu hổ hận không thể tìm một địa động giấu đi. Tay nàng ở giấy rùa. Động tác như vậy thực sự hảo cảm thấy thẹn, một cỗ tê dại hiểu rõ cảm giác truyền đến, thật giống như bị ngàn vạn điều tiểu trùng ở trên người bò sát. Ngứa, khó có thể nói rõ, Sở Ly ca tay kia tà ác vươn đến vuốt ve trước ngực của nàng, nụ hoa đại phóng. Nhẹ chọn chậm vê, hết sức khiêu khích, ái muội khí tức truyền đến. Sở Ly ca ôn nhu bật cười, nhìn Tử Yên kia thất kinh, nhưng lại đỏ bừng hai má. Hắn khỏi bày giải hôn lên nàng nhu nhuận trong suốt môi đỏ mọng. Linh lưỡi bá đạo thâm nhập của nàng khoang miệng cướp đoạt. Công chiếm, kia thanh nhã thơm ngát mang theo say lòng người khí phách và dương cương khí tức đánh tới. Tràn ngập ở môi nàng lưỡi giữa, khuynh nhập nàng tâm phổi. Ân Tử Yên non mềm môi đỏ mọng chung vô pháp tự chế tràn ra một tiếng yêu kiều. Bên tai lại truyền đến ôn nhu tiếng cười. Tử Yên chợt mở mắt ra, đập vào mi mắt đó là Sở Ly ca kia trương phóng đại hai má. Đen nhánh con ngươi thoáng qua một mặt chán ghét, dãy dụa đẩy ra Sở Ly ca, muốn chạy sao? Sở Ly ca khóe miệng tiểu ý tựa hồ càng thêm thâm. Vung tay lên, đem Tử Yên áp ở tại dưới thân thăng đã che đậy thăng một cỗ vô biên vô hạn sợ hãi tràn ngập ra đến. Ngày ấy chính là hắn dằn vặt nàng. Tựa hồ phải đem thân thể của nàng cứng rắn xé rách bình thường. Sở Ly ca ngươi cút ngay cho ta. Ngươi không nên đụng ta. Ngươi thích nữ nhân đâu. Bên ngoài rất nhiều, Tử Yên khóc lớn tiếng kêu to. Ngày ấy mộng ma mặc dù nghĩ quên. Thế nhưng nửa đêm tỉnh mộng. Lại làm cho nàng như rơi xuống vực sâu trong. Tử Yên trong đầu trống rỗng. Một cỗ hàn khí theo lưng lùi đi lên. Thân thể chỉ không ngừng run rẩy. Ùn ùn kéo đến đau đớn theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thiếu chút nữa đem nàng yêm thiết, làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông. Đây là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, biết không? Sở Ly ca ôn nhu nói. Bất nhưng mà thê lương tiếng kêu thảm thiết hạ xuống. Sở Ly ca chợt một giấc sỏ xuyên qua Tử Yên thân thể. Tử Yên chỉ cảm thấy thân thể hình như bị xé rách bình thường. Đau toàn thân kinh loạn, thở hổn hển, nước mắt tuyệt vọng chảy xuôi xuống. Vân ca ca, cứu ta, nhưng mà đáy lòng chỗ sâu nhất hô hoán lại vô ý tràn ra miệng ra bên miệng. Sở Ly ca ôn nhu màu quang chợt lóe, bạn nàng thê lương kêu thảm thiết, một lần lại một lần rất nhập, một lần lại một lần đánh nàng yếu đuối địa phương. Thân thể đột nhiên truyền đến một trận so với một trận càng mãnh liệt sỏ xuyên qua bàn đau nhói. Mỗi lần đều tốt tựa muốn thâm nhập hoa hồ ở chỗ sâu trong. Vô chỉ tận đau lan tràn mà đến. Sở Ly ca kê tinh trắng bộ ngực không một ti sẹo lồi. Khoan vai hẹp eo, đen kịch như mực nhiễm tóc dài buộc ở đỉnh đầu. Vài thất thần sợi tóc đẹp đẽ theo cổ của hắn hai bên rũ xuống đến. Theo hắn phập phồng một chút trêu chọc Tử Yên nụ hoa đại phóng. Hoàn toàn nhìn không thấy Tử Yên đau đớn cùng tuyệt vọng. Kia thê lương tiếng quát tháo, lại tới nếu không nghe thấy bình thường, ở đó ấm áp trượt nộn chung tùy ý rong ruổi, thoải mái hừ nhẹ, càng tăng lên liệt vũ động, Tử Yên như liệu eo nhỏ chỉ phải theo Sở Ly ca đâm không ngừng đong đưa. Dưới thân người hình như trải qua tàn phá hoa tươi bình thường. Kết chặt nắm cùng một chỗ, khắp tiến trong thịt hoàn toàn không biết, đỏ sẫm máu tươi trong nháy mắt đầu ngón tay chảy xuôi xuống. Nhưng cũng bắt để kia sâu tận xương tủy đau cùng tuyệt vọng. Đau quá, đau quá, nước mắt sương mù hai mắt, dần dần mất tiêu cự. Hết chương.